Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, ta giống như ngươi, chương 323, ta giống như ngươi, bảo trụ ta, Hoa Nhu thực kinh ngạc, mà lúc này bởi vì vận hóa độc tố quan hệ, trán của nàng đã thấm ra tinh mịn mồ hôi. Nếu ngươi không thể ở hai nay mai đem độc công tăng lên hai cái tầng cấp, Mạnh Chi Tường binh mã đến phạm ngày. Chính là ngươi tử kỳ, Hoa Nhu không hiểu. Ngươi cũng biết độc phòng đối với đường môn mà nói. Đến cùng là cái gì? Giết người lợi khí, không sai. Nó là giết người lợi khí. Nhưng là đường môn cuối cùng một đạo phòng tuyến. Là đường môn thủ hộ giả. Làm đường môn nguy ngập nguy cơ khi. Độc phòng đệ tử có thể lấy một người lực xoay cục diện. Nhưng đây là đường cửu nhi giờ phút này vẻ mặt động dung. Thanh âm lại có mang theo cảm xúc run run, là muốn lấy sinh mệnh vì đại giới, Hoa Nhu nghi hoặc xem nàng. Có ý tứ gì, tu tập độc công đệ tử, trong cơ thể ẩn chứa đại lượng độc tố, thi triển độc công khi, này đó độc tố sẽ theo trong cơ thể tràn, trở thành đả thương người cùng tự bảo vệ mình vũ khí. Nhưng này chẳng phải chiến thắng mấu chốt, đường cửu nhi ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời thái dương nóng cháy chói mắt, muốn nắm trong tay cục diện, nhất định phải sử xuất độc công cuối cùng nhất chiêu. Máu tươi, này nhất chiêu, trong cơ thể độc tính càng mạnh nhân, độc sát phạm vi hội càng lớn. Bởi vì này chiêu, dựa vào là dẫn bạo chính mình trong cơ thể độc tính. Cùng đến phạm giả đông quy vu tận cái gì? Người ám sát Mạnh Chi Tường thất bại. Chúng ta nếu để ngăn không được hắn trả thù. Xuất ra ngăn cản này hết thảy nhân, cũng chỉ có thể là ngươi. Cho nên, Hoa Nhu đánh cái dùng mình, ta cần phải cùng đến phạm giả. Đồng quy vu tận, đúng vậy, nhưng chỉ cần ngươi độc công nhắc lại thăng hai cái tầng cấp. Sẽ không cần tử, cũng có thể dễ dàng nghịch chuyển cục diện, bởi vì ngươi đều không phải thường nhân. Ngươi là, thiên mạch giả, Hoa Nhu biểu cảm phức tạp xem đường cửu nhi. Tránh ở phía sau cửa đường tiêu, tắc vẻ mặt đau kịch liệt, thiên mạch giả, không sai, đây là đặc biệt tồn tại, có được làm người ta hâm mộ thiên phú, như vậy không giống người thường lại đáng quý, nhưng là mọi việc đều có nhìn không thấy một mặt khác. Bọn họ còn gánh vác người khác sẽ không gánh vác trách nhiệm. Làm đường môn nguy ngập nguy cơ khi, bọn họ là vũ khí. Là thủ đoạn, là dùng sinh mệnh đến thủ hộ hết thảy tồn tại. Đường cửu nhi trả lời làm Hoa Nhu hoang mang, nhưng mà vận hóa độc tố cũng cần nàng nhất định chuyên chú. Hoa Nhu không thể không áp chế sở hữu không hiểu cùng để ý. Chuyên tâm vận hóa, một khắc chung sau, Hoa Nhu thu chiêu sau đứng lên, độc tố đều vận hóa. Hiện tại ta, sẽ không thương tổn người khác sao? Đương nhiên, Hoa Nhu lau lau quệt mồ hôi, xem đường cửu nhi, sư phụ, thỉnh nói với ta, thiên mạch giả là có ý tứ gì? Cái gọi là thiên mạch giả, trong máu trời sinh có độc, không chỉ có bách độc bất xâm, còn có thể đem tiến vào trong cơ thể độc tự hành hấp thu lấy tăng lên thể nội độc tố. Cho nên thiên mạch giả cũng là dụng độc tự tăng lên bí thuật tốt nhất tu tập giả, Hoa Nhu nghe vậy. Tỉnh ngộ thì thào nói nhỏ. Cho nên ta không sợ độc, chẳng phải bởi vì ta luyện độc công, mà là ta bản thân huyết lý còn có độc. Không sai, nhưng là ta huyết lý có độc, ta đây chẳng phải là thực dễ dàng xúc phạm tới người khác. Hiện tại ngươi huyết mạch nội độc tố là bị phong ấn trạng thái. Người kia dính thượng vô phương, khả nếu là gây ra trạng thái, hội thế nào? Cho dù ngươi chỉ có một giọt huyết rơi trên mặt đất. Chung quanh một trượng trong vòng đều sẽ không có gì vật còn sống, cái gì? Hoa Nhu khiếp sợ liên lui hai bước, người trong cơ thể độc tính càng lớn, người trong máu độc tố lại càng cao, bởi vậy ảnh hưởng phạm vi cùng với chí mạng trình độ lại càng lớn. Nguyên bản ta không nghĩ nói cho ngươi này đó, thế gian thiên mạch giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu bị ngoại nhân đã biết. Bọn họ chắc chắn tưởng hết thảy biện pháp ở ngươi biến cường phía trước trừ bỏ ngươi. Cho nên ta tài hy vọng ngươi có thể sớm ngày biến cường đại ta. Vì sao sẽ là thiên mạch giả? Hoa Nhu xem chính mình hai tay. không rõ vì sao nàng sẽ là bất đồng. Đường Cửu Nhi xem nàng hít sâu một hơi chậm rãi nói. Thiên mạch giả, đều là huyết mạch truyền thừa, cha mẹ ngươi bên trong, nhất định có người cũng là, Hoa Nhu triệt để ngây dại. Lúc này động ngoài cửa phòng truyền đến đệ tử thanh âm, Đường Cửu Nhi đi đến mở ra viện môn. Là cơ quan phòng đệ tử, độc chủ, sư phụ ta thỉnh ngài đi qua. Vì trận pháp thiết độc, Đường Cửu Nhi xoay người nhìn về phía vẫn cứ đứng lại tại chỗ vẻ mặt khiếp. Sợ Hoa Nhu, ngươi ở lại trong viện, không cần chạy loạn, ta đi đi trở về. Đường Cửu Nhi tuy rằng muốn cùng Hoa Nhu công đạo càng nhiều, nhưng là này mấu chốt thượng phải làm chuyện nhiều lắm, nàng cũng không thể chậm trễ, lập tức liền cùng đệ tử cùng rời đi, cũng đóng lại viện môn. Nàng đi rồi, Hoa Nhu vẫn cứ ngốc đứng, xem chính mình hai tay ngẩn người, trong óc lần lượt hồi phóng Đường Cửu Nhi trong lời nói. Thiên mạch giả, đều là huyết mạch truyền thừa, cha mẹ ngươi bên trong, nhất định có người cũng là, Hoa Nhu khó có thể tin trong miệng than thở. Điều đó không có khả năng. Cha mẹ ta làm sao có thể là, lúc này xứng độc phòng cửa mở. Đường Tiêu theo bên trong đi ra, mà Hoa Nhu đắm chìm ở chính mình cảm xúc lý, nhưng lại không hề phát hiện. Đường Tiêu đi đến Hoa Nhu bên người, hít sâu một hơi, ôn nhu nói, rất khó nhận đúng không? Hoa Nhu liền phát hoảng, lập tức lui về phía sau hai bước, ngươi thế nào? Nàng đột nhiên nghĩ tới chính mình giờ phút này đặc thù. Phòng bị liên tục lui về phía sau. Ngươi đừng tới đây. Ta nói rồi. Ta giống như ngươi. Hoa Nhu nghe vậy ngây ngẩn cả người. Đường Tiêu nhẹ giọng cường điệu nói. Ta cũng là thiên mạch giả. Du Châu thành giao một tòa sân. Là năm mới Đường Lôi bí mật độn hạ một gian tài sản riêng. Giờ phút này Đường Lôi mang theo chính mình thất tám tâm phúc chính ẩn thân tại đây. Các vị, tối nay giờ tí liền là chúng ta sửa vận mệnh thời khắc. Đại gia đối chúng ta kế hoạch, khả còn có cái gì không rõ ràng địa phương. Đường Lôi vẻ mặt thập phần nghiêm túc. Gia chủ, kế hoạch là không thành vấn đề. Chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực chế tạo các phòng hỗn loạn nhường môn chủ bên người không người. Thủ vệ. Chính là ngài có thể xác định môn chủ trong tay không có độc vật sao? Chúng ta, cũng không tưởng dẫm lên vết xe đổ, Khắc Tâm Phúc ảo ảo gật đầu đồng ý đồng bạn lo lắng. Đại gia trong mắt toát ra đối độc vật sợ hãi. Yên tâm đi, ta sẽ thiết hạ bẫy dẫn Đường Tiêu mắc câu. Chỉ cần mạng của hắn ở chúng ta trên tay, Đường Hương liền tuyệt không dám dụng độc. Tâm Phúc nhóm nghe xong cùng yên tâm mà gật đầu. Trong đó đã có một người nói, nếu Phượng Trụ ở thì tốt rồi, nàng hiểu được độc, chúng ta trong lòng sẽ không hoảng a. Chúng ta muốn hay không chờ Phượng Trụ trở về lại, nàng xuất môn nạp tân. Không có cái 10 ngày nửa tháng, nơi nào hồi đến, chúng ta thế nào chờ được rất tốt. Nhưng vào lúc này, một cái đệ tử từ bên ngoài vội vã chạy vào. Gia chủ, vừa lấy được tin tức, ngài mau nhìn. Đệ tử đem tín cuốn đưa đến Đường Lôi trên tay. Đường Lôi mở ra vừa thấy, phi thường kinh ngạc, binh mã đã đến Hợp Châu. Mọi người ngạc nhiên, Đường Lôi tiện đà cười ha ha nói. Hảo, thật tốt quá, thật sự là trời cũng giúp ta. Các vị, Mạnh đại nhân phái binh mã muốn tiêu diệt Đường Môn. Nhân mã của hắn đã đến Hợp Châu. Cái này chúng ta càng có nắm chắc, nhưng là binh mã thượng ở Hợp Châu. Nhanh nhất cũng muốn một ngày mới có thể đến nơi này a. Đường Lôi cười quỷ dị nói. Không quan hệ, chúng ta đem động thủ thời gian sửa đến ngày mai ban đêm. Điều chỉnh bộ phận tác chiến kế hoạch. Hết chương.